Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 221-222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 tình yêu lưu luyến 7. Là tình yêu của anh quá mãnh liệt đến nỗi mất đi lý trí, không chịu suy nghĩ cho cô, khiến cô chịu nhiều khổ sở không đáng. Anh luôn cho rằng cô không thể thừa nhận chuyện đứa bé, liền dùng hết mọi cách rời đi. Thế nhưng anh lại xem nhẹ thương tổn anh gây ra cho cô so với đứa bé còn gấp rất nhiều lần. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, thở dài. Xin lỗi, Tân Hoành, tha thứ cho anh, sau này, sẽ không còn chuyện như thế nữa. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Em hãy kiên trì, để anh từ từ học được cách yêu em cho thật tốt, có được không? Vậy em phải đợi bao lâu? Cô hỏi, thân thể anh cứng ngắc nói. Sẽ không quá lâu, sẽ không quá lâu, ý anh là rất lâu. Anh không biết nói gì. Cô nói, em rất kiên trì, lâu một chút không có vấn đề gì. Nhưng khả năng chịu đựng của em rất kém. Cho nên anh không thể đối xử với em quá tệ. Cả người anh chấn động nhịn không được mà bật cười. Hướng trên mặt cô hung hăng hôn hai cái, anh lớn tiếng nói. Được, anh nhất định sẽ yêu thương em thật tốt. Trong lúc Dịch Tân và Tân Hoành hơn nửa đêm quay trở lại phòng bệnh, Phong Dương suốt đêm tức giận với Nguyên Thâm. Tình huống của Dịch Tân cậu không phải là không biết. Trước giờ anh ta vẫn không chịu phối hợp, không chịu uống thuốc. Có đánh anh ta thì anh ta cũng nhất quyết không chịu truyền nước biển. Anh ta ở bệnh viện 2 ngày, bệnh tình chỉ có nặng thêm, vậy mà cậu vẫn cho anh ta xuất viện. Cậu đang nghĩ tôi có thể hồi sinh cậu ta hay là cho rằng Dịch Tân là người bất tử vậy? Từ nãy đến giờ, Nguyên Thâm vẫn cúi đầu, lúc này nghe thấy động tĩnh, liền nhìn ra ngoài cửa. Phong Dương theo tầm mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy Dịch Tân ôm ngang thắt lưng của Tân Hoành đứng ở cửa. Ánh đèn hạ xuống, anh cười cười, giống như một chú mèo con đang ăn vụng. Phong Dương tầm mắt rơi vào gương mặt ửng đỏ Tân Hoành, cười. À, thì ra phải đi tìm đúng người mới có thể hồi sinh cậu ta được. Bị Phong Dương trêu chọc, Tân Hoành càng cảm thấy mất tự nhiên. Bàn tay đang đặt ở hông cô lại nắm thật chặt. Này, người ta đang khen em kia. Tân Hoành giận dỗi quay đầu nhìn hắn. Khen cái đầu anh, Dịch Tân cười, trong lòng rung động. Không để ý đến những người xung quanh, cúi đầu liền hướng trên mặt cô hôn xuống. Tân Hoành quýnh lên, anh đang nghĩ rằng nơi này chỉ có hai người bọn họ sao? Có người nhìn, quả nhiên, lập tức liền có một tiếng trêu chọc. À, khổ nhục kế quả nhiên là vạn năng nha. Lời này không phải Phong Dương nói, đương nhiên, càng không thể nào là Nguyên Thâm nói. Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Tân Hoành quay đầu thấy Tang Nhuế lúc này đang ôm tay tựa ở cạnh cửa, lười biếng nhìn bọn họ. Tân Hoành thẹn đến đỏ mặt, liếc mắt nhìn Dịch Tân, xấu hổ cười với Tang Nhuế. Tang Nhuế chuyển động đôi mắt đẹp, hừ khẽ, cậu xấu hổ gì chứ? Nên xấu hổ chính là tên cầm thú bên kia mới phải. Mỹ nhân kế, anh hùng cứu mỹ nhân, khổ nhục kế, cái gì có thể sử dụng được, anh ta đều không hề giữ lại mà dùng hết với cậu rồi. Mở đầu câu chuyện đã xong, lại tiếp tục nói. Nhưng mà, mặc dù cậu bị tính kế, nhưng cậu đối xử với chúng tôi như thế đã là rất tốt rồi. Ít nhất tên bạo quân này còn nguyện ý ngọt ngào với cậu. Chứ đối với chúng tôi, cho tới bây giờ anh ta lúc nào cũng chỉ có gây khó dễ áp lực mà thôi. Tang Nhuế nói xong, đến gần Tân Hoành, bỗng nhiên mặt giãn ra thành khẩn nói. Tân Hoành, cậu có thể trở về, thật tốt quá. Tân Hoành chân mày khẽ cau lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên kết hợp ý tứ mấy câu trước của cậu tớ có thể cho rằng là cậu cảm thấy hiện tại có tớ ngăn ở trước họng súng, rất tốt. Tang Nhuế suy nghĩ một chút nói, đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, quan trọng là tớ hy vọng cậu sẽ vui vẻ. Tân Hoành mỉm cười, gật đầu. Kỳ thực tất cả mọi người đều nhìn ra, nếu như cô không ở bên cạnh anh, hẳn sẽ không vui vẻ. Phong Dương truyền nước biển cho Dịch Tân. Sau đó, trừ Tân Hoành bị Dịch Tân bắt ở lại, những người khác đều phải về nhà đi ngủ. Tân Hoành ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh giường, tiện tay lấy một quả táo từ giỏ trái cây lên gọt. Dịch Tân vẫn chăm chú nhìn cô, thấy cô gọt xong, không chút do dự liền ăn. Anh hừ lạnh, em thật đúng là không chịu nhường nhịn anh. Cô nhìn anh cười, anh cũng chưa một lần nhường nhịn em nha. Giọng điệu của em như vậy, em là giận anh không nhường nhịn anh sao? Tân Hoành dịch chuyển tròng mắt nói. Cũng không phải quá giận, chỉ là anh quả thật có thể nhường nhịn em, nhưng anh lại không. Thí dụ như anh nằm viện như thế này cũng đâu cần phải ép em ở lại đây với anh chứ. Ép em, Tân Hoành nhún vai, tình huống của em bây giờ, có thể nói là do anh ép em đó. Phải biết, lúc này vốn là anh nên cẩn thận dỗ em, anh bị bệnh như vậy thì phải dưỡng bệnh cho tốt, hết bệnh với tốc độ nhanh nhất thì mới có thể yêu em cho thật tốt chứ. Anh ngược lại, cầm chân em như vậy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Dịch Tân nghe được nhíu mày, nhíu rất lâu, bỗng nhiên nói. Nếu như em đã nói là em bị cưỡng ép, vậy thì em hãy ngoan ngoãn cam chịu đi. Khóe môi Tân Hoành nhếch lên, hoàn toàn không có lời nào để nói. Nhưng những lời anh vừa nói cô thấy quả thật không sai. Khuya như thế này, nếu như anh lập tức đồng ý để cô rời khỏi đây, cô cũng sẽ không yên lòng. Chỉ là cô sẽ không nói cho anh biết suy nghĩ của cô. Cô dù bận vẫn ung dung ăn táo, sau đó đứng dậy đi vào toilet rửa tay. Khi trở về, Dịch Tân vẫn mở đôi mắt đẹp nhìn nàng. Lúc này, anh bỗng nhiên nói, đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Cô nhìn vào chiếc kim tiêm đang cắm vào tay anh, vô ý thức nói. Anh ngủ đi, em sẽ thức suốt đêm chăm sóc anh. Thoáng chốc ánh mắt của anh bỗng nhiên u ám, hạ giọng. Đi ngủ, không cần em phải ngồi đây. Đến giờ tự nhiên sẽ có người vào đây chăm sóc anh. Chiếc giường trong gian phòng bệnh này tính ra cũng rất rộng rãi, ngủ hai người thật sự không có vấn đề. Trước đây cô và anh, chợt cô nhớ tới buổi tối hôm đó, cũng là tại gian trong phòng bệnh này, trên chiếc giường này, cô dụ dỗ anh. Bỗng nhiên, cô cười, lắc lắc đầu. Kỳ thật cho dù những hồi ức đó rất đau khổ thì cô cũng không quá khó chịu khi nhớ lại những hồi ức đó. Dịch Tân thấy gương mặt cô tâm tình phức tạp, trong lòng khẽ rung động, nhớ tới những hồi ức giữa anh và cô. Ký ức này đối với anh là những ký ức tốt đẹp. Thế nhưng, với cô, hẳn vẫn sẽ là sự dây dưa khó chịu. Chương 222, tình yêu lưu luyến. 8, Tân Hoành, anh dường như có điều muốn nói, nhưng mỗi lần định nói thì lại líu lưỡi, chỉ có thể nhìn cô. Cô nhẹ nhàng cười, hỏi anh, nếu như không phải bởi vì đứa nhỏ trời sinh có vấn đề, thì anh sẽ không yêu nó sao? Yêu, anh yêu nó. Nó là con của anh và em, làm sao anh có thể không yêu nó được? Anh không chút do dự, lập tức trả lời cô, vội đến mức lời nói cũng không rõ ràng. Cô gật gật đầu, lời anh nói, em sẽ tin. Nhưng anh đừng nên gạt em thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không, anh kích động hệt như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại mỉm cười, lắc đầu. Lừa gạt bao gồm hai loại, loại thứ nhất, nói dối. Loại thứ hai, giấu giếm. Em biết anh sẽ không nói dối em nữa. Nhưng em cũng hy vọng sau này anh sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì. Thân thể anh cứng ngắc chăm chú nhìn cô. Một lúc sau cũng gật đầu. Được, anh đồng ý, anh đưa tay về phía cô. Thấy vậy cô tự động đem tay của mình nắm lấy tay anh. Anh dùng lực liền đem cô kéo đến bên giường. Dùng cánh tay còn lại đem cô ôm vào trong ngực. Anh cúi đầu, nói bên tai cô. Xin lỗi, vì anh không hiểu chuyện nên đã cưỡng bức em, khiến em tủi thân rồi. Cô cười nhợt nhạt lại tự động tiến sát vào lòng anh, cúi đầu, nói. Apology accepted, lời xin lỗi đã được chấp nhận. Nghe xong, anh trìu mến sờ tóc cô, lại hôn lên mặt cô. Cô bỗng nhiên thở dài. Một đêm kia em không có lừa anh, em rất thật lòng. Thân thể anh hơi cứng đờ. Cô cúi đầu, em nghĩ rằng anh không yêu con của chúng ta. Em sợ nó và em cũng giống nhau, sau này có thể nó cũng sẽ gặp bi kịch trong cuộc sống, cho nên mới nhất định muốn rời khỏi anh. Em vốn dĩ cho rằng kế hoạch của mình sẽ không có bất kỳ sơ suất nào, vậy nên mới không hề lo lắng mà rời khỏi anh. Thế nhưng, đêm đó, em thực sự luyến tiếc anh. Có những lúc nghĩ đến việc em sẽ phải ra đi, em cơ hồ muốn khóc. Cho nên, em không có phút nào giây nào là giả dối, tất cả đều là thật. Anh biết, tim của anh vì lời nói thật lòng của cô mà đập rất nhanh. Anh liền hôn lên trán cô, liên tục trấn an cô. Là do anh thấy em bỏ đi nên mới mất đi lý trí, mới nói những lời làm tổn thương em. Xin lỗi, Tân Hoành, sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Chúng ta hãy quên những chuyện kia đi, có được không? Cô ở trong lòng anh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Em không quên được, trong lòng hắn hung hăng kìm nén đến nỗi nói không nên lời. Cô nói, em vẫn sẽ nhớ mãi đêm đó, em đã dùng nó đặt tên cho con chúng ta. Cái gì, Dịch Niệm, cô nói, lại vội hỏi. Không cho con ở trong bụng mẹ cười trộm, con phải biết, để hạ quyết tâm dùng cái tên này, mẹ đã phải hy sinh rất nhiều. Nghe xong hai chữ kia, trong nháy mắt trong lòng anh dường như rất thỏa mãn. Nhưng khi nghe thấy những lời cô bổ sung, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Dịch Niệm, ý niệm, nghĩ lại thì rất buồn cười. Anh ở trong lòng cười trộm, nhưng nghe được giọng nói cứng rắn của cô, vội vàng nhịn xuống, chuyển đề tài, hỏi. Em hy sinh cái gì chứ? Đây cũng đâu phải tên của em. Mặt cô xám xịt, cần gì phải là tên của em chứ? Có đánh chết em cũng không cần. Anh nghiêm nghị cười, cũng không tồi, trùng hợp ở chỗ anh cũng họ Dịch. Thế này đi, chờ anh xuất viện em liền đi đổi lại tên cho con. Anh day day thái dương, anh nổi tiếng như vậy, đổi tên cho con như vậy thì rất rắc rối. Anh cảm thấy thỉnh thoảng anh cũng là cần thương cảm cho người khác một chút. Sau đó, anh vội vã chuyển đề tài. Em còn chưa trả lời cho anh biết em đã hy sinh cái gì. Cô biết anh muốn lảng sang chuyện khác cũng không so đo với anh nữa, chỉ cười nói. Vốn dĩ lúc nhỏ em đi học, lúc thầy cô gọi lên trả bài, thầy cô rất ưu tiên những cái tên có ý nghĩa. Đứng đầu danh sách tên có ý nghĩa, sẽ thường xuyên bị thầy cô gọi lên trả bài. Cho nên khi đó em liền quyết định, sau này con của em nhất định phải tìm cái tên bằng chữ Hán thật khó hiểu để không bị chú ý, Dịch Tân nghe xong, toàn thân cứng đờ. Em thật đúng là nhìn xa trông rộng nha, nhìn anh cười chế nhạo, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên anh phải biết là em đã tìm cho con cái tên tốt như vậy, trong lòng phải suy nghĩ rất nhiều nha. Cô hài lòng nói xong, anh dừng một lát mới nói. Tân Hoành, kỳ thực cái tên Dịch Niệm rất hay. Nghĩ đến sau này đứa nhỏ biết tên của mình có ý nghĩa sâu xa như vậy, Dịch Tân thực sự cảm thấy cái tên Dịch Niệm thật sự rất lạ. Nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện cái đề tài này cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng một lát nữa cô sẽ rất hào hứng, anh cũng sẽ thuận miệng nói những điều không nên nói. Anh vội vàng chuyển đề tài. Trễ rồi, chúng ta đi ngủ. Nói xong, thuận tay tắt đèn trong phòng, khiến Tân Hoành nhịn không được mà bật cười. Hiếm khi cô thấy anh lại hối hoảng như thế. Ở trong bóng tối, anh chau mày nhìn cô. Cô cười đủ rồi, mới tựa ở trước ngực hắn, cúi đầu nói. Anh đừng lo lắng, chỉ cần anh không thích em sẽ bỏ. Anh biết đấy, giữa anh và em luôn luôn là như thế. Chỉ cần anh không thích em sẽ bỏ. Luôn luôn là như thế. Thân thể anh cứng ngắc lại bỗng nhiên ấm áp. Cúi đầu, hôn môi của nàng, nói giọng khan khan. Ừ, anh biết rồi. Anh đem cô giam vào trong ngực liên tục hôn cô. Anh nói nhẹ nhàng bên tai cô, khiến cô rất cuốn quýt. Cô cảm thấy rất nóng, toàn thân mềm nhũn, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Tân Hoành, hình như anh chưa từng nói với em, anh yêu em. Đại não đột nhiên trống rỗng, toàn thân cô cứng ngắc thật lâu không phản ứng kịp. Môi của anh đã tự di chuyển đến nơi khác, đi đến chỗ nào, thân thể của cô nơi đó liền nóng lên. Cô biết nếu như kia ba chữ là anh trêu chọc cô thì lực sát thương từ câu nói kia rất kinh người. Cô ngửa đầu, đôi môi của anh hôn một đường đi xuống bụng dưới của cô. Cách chương.